Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, lóe sáng ra sân. Thiệu Huyền đi theo Tô Cổ bọn họ cùng chung tiến vào đấu thú trường. Khối đá tạo thành khổng lồ đấu thú trường bên trong. Ven rìa là khán đài, mà chính giữa gần 10.000 mét vuông địa phương đi xuống lõm xuống. Cùng đấu thú thành bên trong đấu thú hố tương tự. Chỉ là, nơi này quy mô muốn càng đại, cấu tạo càng chú trọng. Lõm xuống hố to nhường Thiệu Huyền nhớ lại ban đầu núi rơi hố tử thần. Vách hố xung quanh đều là do một khối cục đá to xây thành vách tường. Nhìn chất đá, chỉ ít cũng là trung đẳng trở lên. Đối với rất nhiều liền hảo vật liệu đá đều dùng không được nô lệ tới nói. Nơi này xây dựng quả thật chính là xa xỉ. Các thành vương nhóm mang mấy phe chủ nô cùng bọn nô lệ đi tới mỗi người địa phương ngồi xuống. Ở vương nơi địa phương, có chuyên môn treo vải che thiết trí, dùng để che nắng hoặc là cản tuyết. Mấy cây mang hoa văn điêu khắc cây trúc trống ở nơi đó. Bọn nô lệ đi qua sau liền vội vàng đem vải che mặc lên. Liền tính hôm nay không có mặt trời, cũng có thể che chắn một chút phong tuyết. Chủ trì chàng này đấu thú trò chơi người, dĩ nhiên là đến từ Tam Đại Thành Vương. Hàng năm thay phiên tới chủ trì. Năm nay đến phiên Tuyết Nguyên Thành bên kia. Tuyết Nguyên Vương trước nhường người cho các thành đại chủ nô đưa đi hắn an bài tốt đấu thú thứ tự. Tô Cổ đi Tô Luân bên kia nhìn một cái. Đối Thiệu Huyền so cái bốn ngón tay. Nói cách khác, hôm nay Bạch Thạch Thành an bài chiến đấu thú ở thứ tư cái ra sân. Cái thứ nhất là Tuyết Nguyên Thành chính bọn họ an bài khai mạc chiến. Vậy mà là do Tuyết Nguyên Thành thiếu chủ tự mình tới. Tô Cổ thở dài nói. Kia chương an bài thứ tự biểu bên trong. Cái khác đều không tế viết. Chỉ có một số thứ tự. Duy chỉ có khai mạc chiến. Ra sân người viết phi thường rõ ràng chi tiết. Quả thật mau đem Tuyết Nguyên vị kia thiếu chủ khen bay lên. Tuy nói đấu thú trường bên trong chiến đấu chỉ là đại chủ nô nhóm giải trí. Bọn nô lệ dùng để góp công lao. Nhưng đối với chủ nô nhóm tới nói. Đặc biệt là những thứ kia có tâm cạnh tranh ngôi vua thiếu chủ nhóm. Cũng sẽ dùng như vậy phương thức ở bọn họ lão tử trước mặt cả hào cảm chứng minh thực lực bản thân. Nếu là thắng lợi, bọn họ trên mặt cũng có ánh sáng. Ở Tuyết Nguyên Thành Chi Vương tuyên bố bắt đầu sau. Bên trong sân vì này lắng lại. Ùng ùng trong hố, to lớn cửa đá tăng lên thanh âm vang lên. Thiệu Huyền nghe cái kia vừa dày vừa nặng cửa đá phát ra thanh âm. Lại nhìn khối kia đá lớn bản. Hắn dám khẳng định, khối đá kia bản vật liệu đá chỉ ít thượng đẳng. So vách hố thượng những thứ kia khối đá còn tốt hơn. Tốt như vậy vật liệu đá. Ở bộ là khẳng định là dùng để chế vũ khí. Mà nơi này, chủ nô nhóm cũng chỉ là dùng nó tới tạo một cánh cửa. Đây chính là cả một khối thượng đẳng vật liệu đá. Không phải gom góp mà thành. Nếu muốn tìm được như vậy một hòn đá. Độ khó không tiểu, so sánh một chút đại đa số trung hạ đẳng bọn nô lệ vũ khí trên tay. Lại nhìn đấu thú trường bên trong những thứ kia phương tiện. Nếu là bộ lạc người ở nơi này, khẳng định không thể hiểu nổi chủ nô nhóm tư duy. Đây không phải là lãng phí sao? Quả thật xa xỉ hết sức. Kia phiến vừa dày vừa nặng cửa đá mở sau, cũng không nhìn thấy thân thể khổng lồ hung thú. Mà là đứng một cái cả người vàng óng người. So thức sơ xuyên kia thân màu vàng da lông còn muốn lóe sáng đến nhiều. Đó là ở khai mạc chiến ra sân Tuyết Nguyên Thành thiếu chủ. Mà Thiệu Huyền khi nhìn đến vị kia Tuyết Nguyên thiếu chủ sau. Một thoáng ngẩn người tại đó. Trong lòng hết sức khiếp sợ. Không phải Tuyết Nguyên Thành thiếu chủ lớn lên có nhiều trấn nhiếp người. Mà là kia thân không lóa mắt trang bị. Nhường Thiệu Huyền tương đối kinh ngạc. Cho dù ai ở một cái tràn đầy là thạch khí trang bị hoàn cảnh hạ. Đột nhiên nhìn thấy ăn mặc một thân khôi giáp kim loại người. Đều sẽ như vậy. Lúc trước Thiệu Huyền khi nhìn đến Tô Cổ coi thành bảo khối kia vàng sau. Liền nghĩ nơi này là hay không có mỏ kim loại. Rốt cuộc ngay từ ban đầu đến bây giờ. Thiệu Huyền cũng không từng phát hiện qua thích hợp giã luyện quặng kim loại. Vốn dĩ hắn cho là cái thế giới này vật liệu đá cùng người khác bất đồng. Không có mỏ sắt tồn tại. cho dù có cũng khó mà phân biệt. Một lần buông tha cho tìm mỏ kim loại, ở trong sa mạc tiếp xúc được tô cổ chờ chủ nô. Thiệu Huyền cũng không có thấy bọn họ sử dụng kim loại trang bị. Liền đao cũng là cùng Thiệu Huyền một dạng đao đá, chỉ là kiểu dáng hoa lệ một ít mà thôi. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền vốn có ý nghĩ băng dài. Tiết Nguyên Thành thiếu chủ ăn mặc một thân gần giống như màu vàng hộ giáp vào sân. Trong tay cầm một đem cái búa lớn, cũng là tương tự màu vàng. Phủ thân khắc họa một ít hoa văn. Phần lưỡi dao có hình tròn. Vàng. Không, không thể là vàng, là đồng khí. Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền trong lòng nhất thời vén lên sóng lớn. Đồng khí, chẳng lẽ ở Tiết Nguyên Thành có mỏ kim loại? Nhìn cái khác chủ nô nhóm, trừ hâm mộ ghen tị ở ngoài, cũng không vẻ khiếp sợ, bao gồm tô cổ ở bên trong. Điều này nói rõ, bọn họ đều biết có như vậy kim loại tồn tại. Làm sao? Nhìn ngốc rồi. Tô cổ nhìn thấy Thiệu Huyền biểu tình, cười nói, đó chính là cục đá tạo nên. Chỉ là, làm ra những thứ kia cục đá, cơ hồ 9/9 đều ở Tam Đại Thành trong tay. Mỏ sắt, có thể giã luyện kim loại mỏ sắt, Tam Đại Thành trong tay có. Nhưng mà, những thứ kia mỏ sắt từ đâu mà tới? Có phải là cảm thấy những thứ kia rất nhường người điên cuồng? Tô cổ nhìn bên trong sân Tiết Nguyên Thành thiếu chủ kia một thân không lóa mắt khôi giáp cùng búa, trong mắt lóe lên mãnh liệt hâm mộ và đố kỵ, lẩm bẩm nói, quyền lợi, thực lực cường đại, nghĩ đến cái gì? Tô cổ hạ thấp giọng đối Thiệu Huyền nói, tuy nói Tam Đại Thành ở ngoài, cái khác thành nhân thủ trong cũng có, bất quá rất nhiều là Tam Đại Thành quà tặng, cũng đều nắm ở các thành vương trong tay. Phụ vương ta đao chính là, mà các ngươi bộ lạc người, liền ở đánh chủ ý của nó. Thiệu Huyền nheo mắt, tô cổ lời này ý tứ là, những bộ lạc khác người, ở đánh Tam Đại Thành quặng kim loại chủ ý. Khó trách hắn vẫn cảm thấy những thứ kia qua đây sa mạc bộ lạc người có bí mật gì tựa như. Xem ra, một trong những bí mật chính là những kim loại này. Trong sân, Tiết Nguyên Thành thiếu chủ ăn mặc kia một thân kim lắc lư khôi giáp. Tay cầm chiến phủ, ngửa mặt lên trời một tiếng gào. Cái khác thành người còn không phản ứng. Tiết Nguyên bên kia người liền lập tức đi theo gào rồi. Cho nhà mình thiếu chủ cổ động. Tiếng hô tổng là có thể phấn chấn nhân tâm. Ùng ùng bên trong sân. Tương đối một cái khác phiến vừa dày vừa nặng cửa đá mở ra. Một chỉ cõng cao gần 10 thước cự thú từ cửa bên kia đi vào tràng. Cường tráng tứ chi cùng thân thể to mập, tỏ ra dày mà trầm trọng, nhìn qua có chút giống một đầu không có sừng tê giác. Mỗi một bước đi ra sẽ phát ra bịch tiếng vang. Bên trong sân mặt đất cũng bị rung lên cát bụi. Phiếm xanh ra không biết là bởi vì không hợp đất đai vẫn là nguyên nhân gì khác. Có chút khô nứt, gì? Thiệu Huyền nghe đến bên cạnh có người thấp giọng đối tô cổ nói. Còn mãnh thú kia tựa hồ cũng không như nhìn qua như vậy lợi hại. Không chỉ là Lạc Diệp Thành bên này, cái khác thành người cũng có nhìn ra được. Này chỉ chính là nhìn qua cái đầu đại mà thôi. Luận tính công kích cùng sức uy hiếp, căn bản kém hơn cái khác có thể ở đấu thú trường ra trận chiến đấu thú. Hơn nữa, này chỉ hung thú hơn phân nửa vẫn là ăn chay. Không biết Tiết Nguyên người từ nơi nào cầm ra này hung thú. Dù sao nó không thể sinh hoạt ở sa mạc. Có người khinh bỉ, khó trách Tiết Nguyên thiếu chủ dám gánh lên khai mạc chiến. Tất nhiên tìm như vậy chỉ hung thú. Thật không biết xấu hổ. Nhưng Tiết Nguyên thành người liền phải phản bác rồi. Người được ngươi thượng a. Liền tính này hung thú chỉ là đồ có kỳ biểu. Vậy thì như thế nào? Chỉ ít chúng ta Tiết Nguyên thiếu chủ dám lên tràng. Châm chọc giả nhóm lập tức im lặng. Coi như là tương đối kém hung thú, đó cũng là hung thú. Hạ tràng đi đấu là có rất đại phong hiểm. Bị kia cường tráng béo chân áp một chút liền thành bánh thịt rồi. Thật đấu xảy ra chuyện, khán đài người cứu viện cũng không kịp. Bọn họ vẫn tương đối tiếc mạng. Bành, bành, bành, bành. Thân thể to lớn đi vào trong sân. Đại khái bởi vì không có thói quen nơi này không khí. Con cự thú kia giống lên một tiếng, giống như là đang thị uy. trầm lắng như sấm thú kêu ở đấu thú trường trong vang lên. Giống như là nghe được một loại tín hiệu. Còn không chờ này tiếng thú gào dừng lại. Trên khán đài trẻ tuổi chủ nô nhóm liền bắt đầu đi theo quái kêu lên. Ngao, ô oa ô oa. Xiết xiết. Mặc dù cái khác thành người nhìn thấy Tuyết Nguyên thiếu chủ này một thân thổ hào kim trang bị. Cùng với làm ra sân nhìn như dũng mãnh hung thú. Trong lòng ít nhiều có chút ý kiến. Nhưng ở những người khác hô hống trong tiếng. Tâm trạng cũng bị kéo theo đứng dậy. Lại thời điểm này, suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Vẫn là tận tình hưởng thụ nơi này vui thú. Ngay cả trăng một buổi sáng khôn khéo trẻ tuổi nữ đầy tớ chủ môn. Cũng hét lên thành tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong sân, giống như là nước nấu sôi giống nhau. Bầu không khí nhiệt liệt, mỗi vị đại chủ nô mang vào người nơi này. Có ngàn người tả hữu. Tam đại thành người nhiều hơn một chút. Vì vậy, hợp coi như, có gần 10.000 người. Ở có hình tròn đấu thú trường bên trong. Sóng âm giống như một cái vòng xoáy. Tựa như muốn đem tất cả mọi người hút vào giống nhau. Trên khán đài người, liền tính tĩnh táo đi nữa. Cũng sẽ bởi vì như vậy không khí mà chịu ảnh hưởng. Không còn bình tĩnh nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.